Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, đưa đồ ăn đồ tể. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Đi mau, bọn họ sẽ không thủ tín bỏ qua cho ngươi. Chúng ta trước ngăn trở hắn. Thôn trưởng lúc này cũng vội vã tới rồi. Vừa lúc thấy hướng bên này chạy tới Vương Khải Liêm, sắc mặt đại biến. Không tồi, nếu thành địch nhân, lại như thế nào sẽ bỏ qua chức nghiệp giả cấp bậc địch nhân đâu? Ta có biết nơi này chỉ có ngươi này một vị chức nghiệp giả. Một khác ngoại ra ngoài săn thú đi, thực mau hắn liền sẽ tới bồi ngươi. Tên lùn mập hắc hắc cười nói, đầy mặt đắc ý, một bộ đều ở trong lòng bàn tay tư thế. Thực hảo, tới liền chết ở này đi, còn thu như vậy nói nhảm nhiều làm gì? Lý huynh. Bên cạnh một vị khác đã rút ra kiếm tới. Bị hắn xưng hô vì Lý huynh, vị này lại không nhiều lắm lời nói. Trực tiếp nhằm phía Vương Khải Liêm. Còn rút ra đao tới. Thấy vậy, vừa rồi mở miệng tên lùn mập khẽ nhíu mày. Lại ngay sau đó vọt đi lên. Để tránh đêm dài lắm mộng. Vẫn là sớm một chút giết chết. Tìm được ma thú tài liệu lại nói. Các ngươi tránh ra. Vương Khải Liêm lớn tiếng cản trở, này đó muốn bảo hộ chính mình thôn dân. Quá thuần phác, thật là cảm động a. Xem ra ta thật là thiên mệnh chi tử a. Ha ha, nhưng là các thôn dân thế nhưng nghiến răng nghiến lợi ngăn lại Vương Khải Liêm. Đại nhân, chạy mau, người một người không phải bọn họ ba người đối thủ a. Câm miệng, ba cái nho nhỏ chức nghiệp giả mà thôi. Ca liền hai chỉ nhị cấp ma thú đều diệt. Còn sẽ sợ bọn họ. Vương Khải Liêm một bộ trang bức sắc mặt. Bất quá dù sao cũng là chức nghiệp giả. Những người khác như thế nào có thể ngăn trở. Huống chi. Này đó thôn dân cũng bị Vương Khải Liêm tự tin chấn động ở. Rốt cuộc giản dị. Không ít người thật đúng là tin. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thể. Lão thôn trưởng rốt cuộc có chút kiến thức. Cấp mặt đều là tái rồi. Đáng tiếc hắn tay già chân yếu. Ngăn không được a. Xong rồi. Toàn xong rồi. Thật vất vả ra một cái như thế đối xử tử tế đại gia chức nghiệp giả a. Lão thôn trưởng lão lệ tung hoành. Vương Khải Liêm bãi tinh ra tao bước. Tự mình cảm giác tốt đẹp vọt đi lên. Từ thôn dân trung vọt ra. Ngẩng đầu ưỡn ngực đón đi lên. Xem hắn như thế biêu hãn phong tao. Kia hai vị biểu tình ngưng trọng vài phần. Lại không có chút nào dừng lại. Một đao nhất kiếm chém lại đây. Vương Khải Liêm bỗng nhiên huy thuẫn một chán. Chém vào thuẫn thượng cầm đao nam tử sắc mặt khó chịu nói. Cơ sở thuẫn pháp. Hắn là thuẫn phòng chức nghiệp giả. Như vậy chức nghiệp giả phòng ngự năng lực cường. Bất quá thì tính sao. Chính mình mới có thể là có ba người. Vương Khải Liêm nhưng không có chút nào tạm dừng. Tấm chắn chém ra. Chẳng những cầm đao nam từ cánh tay tê dại, thân thể một đốn, lại chặn cầm kiếm nam nhất kiếm. Trường kiếm ngay sau đó từ thuẫn hạ đánh lén đâm ra. A, cầm kiếm nam liên tiếp lui vài bước, dưới nách một đạo miệng vết thương. Sắc mặt khó coi ngưng trọng nói. Đáng chết, hắn là tinh nhuệ chức nghiệp, tinh thông thuẫn cùng kiếm. Chết đồ tể, đây là ngươi tình báo. Đáng chết. Thu hoạch ngươi hai tăng lên một thành. Chúng ta ba cái hôm nay nhất định phải giết hắn. Tên lùn mập gầm rú bay nhanh tiếp cận. Ba người ra tay. Vương Khải Liêm nhíu mày. Ngay cả như vậy. Một thuẫn nhất kiếm. Phòng thủ kín mít. Thế nhưng không rơi hạ phong. Tinh nhuệ chức nghiệp giả. Hôm nay hắn không chết. Chúng ta ba cái liền không có kết cục tốt. Đừng quên còn có một vị chức nghiệp giả ra ngoài săn thú đi. Ục ịch đồ tể gầm rú. Chỉ cần hắn vẫn là một bậc. Chúng ta ba người liên thủ. Hắn chết chắc rồi. Cầm kiếm nam hung tợn nói. Đã làm tốt bị thương chuẩn bị. Vèo, vèo. Tuy rằng săn thú đội đi theo A Bảo đi săn thú. Nhưng là trong thôn còn có mấy cái cung. Lúc này vị đại nhân này tựa hồ không có chính hắn theo như lời như vậy cường đại. Một đám cắn răng tự phát bắt đầu bắn tên. Còn có trai trai hài tử trực tiếp nhặt lên cục đá ném tới. Tuy rằng vô pháp thương đến chức nghiệp giả. Nhưng là vẫn là khởi tới rồi quấy dày tác dụng. Các ngươi tìm chết. trước ngăn trở, ta đi giết này đó không sợ chết tiện dân. Đồ tể gầm rú, bứt ra dựng lên, những cái đó bắn tên thôn dân sắc mặt khó coi, lại không có lui về phía sau, vẫn như cũ bắn tên. Rõ ràng ngay từ đầu liền biết làm như vậy đến hậu quả. Thật vất vả đụng phải đối xử tử tế đại gia chức nghiệp giả a. Ngày lành mới bắt đầu, cũng không thể làm đại nhân chết ở chỗ này. Vương đại nhân, có cơ hội bỏ chạy, đừng động chúng ta, có người hô lên, tức khắc một đám đều như thế kêu to nói. Cảm động a, quá giản dị, không có biện pháp, ai kêu ta mị lực cường a. Hiện tại chính là cơ hội. Đồ tể vừa ly khai vài bước xa, Vương Khải Liêm bỗng nhiên tấm chắn hung hăng một chán. Oanh, va chạm ở bổ tới đao thượng, cầm đao giả cánh tay chấn động, đao thiếu chút nữa rời tay mà ra. Thân thể liên tiếp lui vài bước đồng thời sắc mặt đại biến. Không thích hợp, này lực lượng so với chính mình cao nhiều. Không tốt, hắn không phải một bậc chức nghiệp giả. Tuyệt đối không phải. Ục ịch, đồ tể sắc mặt đại biến. Không rảnh lo đi công kích những cái đó đều ở gang tấc thôn dân, mà là vội vàng xoay người. Đã muộn, đầu đất nhóm, muốn chết người. Giấu rốt trang bức Vương Khải Liêm lộ ra đắc ý tươi cười. Bỗng nhiên về phía trước, một cái tay khác chúng kiếm hung hăng đâm ra. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Cầm kiếm giả sắc mặt đại biến, vội vàng huy kiếm tiến lên công kích, lại bị Vương Khải Liêm lý đều không để ý tới một tấm chắn dễ dàng ngăn trở. Tiếng đánh chung, hắn cảm thấy cánh tay tê dại, sắc mặt trở nên trắng bệch. Xong rồi, đây là nhị cấp chức nghiệp giả a. Này một kích căn bản không có khởi đến ngăn cản địch nhân cứu trợ đồng bạn mục tiêu. Bị coi như mục tiêu cầm đao giả cuống quýt ngăn cản. Chặn Vương Khải Liêm này nhất kiếm, nhưng là lực lượng chênh lệch. Hơn nữa cánh tay tê dại không có khôi phục, kiếm trực tiếp rời tay mà ra, không có bất luận cái gì tạm dừng. Đệ nhị kiếm đâm ra, phụt, trường kiếm đâm vào ngực, theo sau một rảo, đầy mặt không cam lòng. Thế nhưng đại ý, nếu là sớm biết rằng đối phương là tinh nhuệ chức nghiệp, vẫn là nhị cấp, ba người liên thủ, tự bảo vệ mình vẫn là có thể làm được. Hắn không biết có cái từ gọi là giả heo ăn thịt hổ. Có cái từ gọi là kỳ địch lấy nhược sao? Trước khi chết trước mắt chỉ có kia tiện tiện tươi cười. Vẻ mặt đắc ý biểu tình. Chính mình thế nhưng chết ở như vậy ra hỏa trong tay. Tích, chúc mừng ngươi. Giết chết chức nghiệp giả. Một bậc, tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng. Đổi vì kinh nghiệm. 100, tích, ngươi có được nam tước thân phận. Thêm vào đạt được kinh nghiệm. 100, phi trở về địa vực. Đạt được giảm phân nửa. Tích, người thuộc về ấn ký người sở hữu. Nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, người có được nam tước thân phận. Cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên. Tích, người cái gì cũng không có đạt được. Xoay người phát trở về ục ịch, đồ tể lúc này mới múa may đại đao chặt bỏ đi. Lại bị Vương Khải Liêm tấm chắn sở chắn. Nhìn cầm kiếm nam ngã quỵ trên mặt đất. Cầm đao nam sắc mặt biến đổi. Lược một do dự, thế nhưng xoay người bỏ chạy. Ngươi, ục ịch, đồ tể tức khắc luống cuống. Hắn tuy rằng là chức nghiệp giả, nhưng là thực chiến kinh nghiệm nhưng chẳng ra gì. Này hoảng hốt, ba lượng chiêu sau, ục ịch đồ tể ngã quỵ trên mặt đất run rẩy. Vương Khải Liêm xoay người liền truy. Những cái đó thôn dân trợn tròn mắt, vừa rồi còn thấy chết không sờn. Lúc này không cần chết, tức khắc hoan hô lên. Một cái nhị cấp, một cái một bậc, nhanh nhẹn thuộc tính kém gần 50. Thực mau đuổi theo thượng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.